Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1096. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm nhạc dừng lại. Hạ Thiên nhìn Mục Cảnh Thiên. Sau đó nhìn Hạ Từ Hy. Cảnh Thiên, bắt đầu từ ngày hôm nay ba sẽ giao Tiểu Hy cho con. Hy vọng con có thể bao dung. Yêu thương con bé. Không biết vì sao. Vốn dĩ không có chuyện gì. Nhưng Hạ Thiên lại đột nhiên nói những lời này. Khiến cho Hạ Tử Hy bất chợt chua xót. Ba, Tiểu Hy chính là con gái bảo bối nhất của ba. Cho nên ba muốn con phải đảm bảo sẽ đối xử tốt với con bé. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn bọn họ. Ba, ba cứ yên tâm. Con đảm bảo với ba. Cả đời này con sẽ yêu thương bao dung cho cô. Ấy, được, được. Hạ Thiên mỉm cười trả lời. Sau đó đem bàn tay Hạ Tử Hy đặt lên tay Mục Cảnh Thiên. Một màn này khiến cho không ít người cảm động. Hứa Phi Nhân nhìn tình cảnh này, nước mắt có chút không kìm chế. Được, ba. Hạ Tử Hy cũng không kìm chế được, vươn tay ôm chặt lấy ông. Một tiếng gọi ba này, ánh mắt A Hoa lập tức nhìn về phía Vinh Cẩm. Đây mới thật sự là ba ruột của cô. Nhưng mà hiện tại, nhìn sang Vinh Cẩm, ông vẫn không nhịn được có chút đau lòng. Được rồi, hôm nay là ngày con kết hôn, nên cười mới đúng. Vừa nói, Hạ Thiên liền nhìn cô mỉm cười. Hạ Tử Hy lúc này mới nỗ lực ngăn lại nước mắt. Gật đầu, lúc này, Mục Cảnh Thiên nắm tay Hạ Tử Hy đi về phía trước. Thay cô lau nước mắt, nhìn cô mỉm cười. Hạ Tiểu Thư, anh mới phát hiện được thì ra em vẫn có mặt tình cảm này. Câu nói này khiến cho Hạ Tử Hy bật cười. Cô quay mặt sang một bên, len lén lau nước mắt. Lúc này, Mục Sư đứng trước mặt nhìn hai người bọn họ. Đôi tân nhân, thời gian đã đến, thời khắc chứng kiến của hai người cũng được bắt đầu. Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên đứng im, dáng người cao thẳng. Ánh mắt chân thành nhìn Mục Sư trước mặt. Mục Cảnh Thiên, con có đồng ý lấy người phụ nữ bên cạnh này làm vợ không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy. Tôn trọng, tiếp nhận cũng như vĩnh viễn chung thủy cho đến tận cùng sinh mạng hay không? Cách chương.